Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 684, chỉnh lý hết quyển 9. Không còn là chính mình sống sót là được, mà là có kèm theo điều kiện, tiền thương nhất về tới trước bàn, có thể tại cuộc sống sau này bên trong, yêu cầu sẽ càng thêm phức tạp, càng thêm không cách nào suy nghĩ. Tiếp theo, yêu cầu chậm rãi biến mất. Nhưng là vẫn sẽ đối diễn viên biểu hiện tiến hành đánh giá. Đây chính là sau này có thể sẽ phát sinh biến hóa. Thế lực đạt được, đây thuộc về bộ phim này đặc hữu mới đúng. Đương nhiên, cái khác tấn cấp điện ảnh đương nhiên cũng có cùng loại chấm điểm. Chỉ bất quá tại tâm quỷ tiền truyện, không đường về, bên trong biểu hiện là thế lực đạt được. Tại bộ phim này bên trong, thế lực hơi nhiều. Đầu tiên viên trường thanh bản thân liền đại biểu cho một loại thế lực. Không biết yêu quái tồn tại quân phản loạn thế lực. Đáng tiếc là cơ hồ tiếp cận toàn quân bị diệt. Nhưng kinh nghiệm cùng quan hệ vẫn còn ở đó. Tiếp theo chính là đông xảo đại biểu giải rác yêu quái thế lực. Bởi vì lý niệm khác nhau. Lại hoặc là có khác nguyên nhân. Một ít yêu biết triều đình tình huống. Nhưng cũng không nguyện ý tới làm bạn. Thậm chí có một ít nguyện ý trợ giúp nhân loại. Sau đó là triệu toàn thuận đại biểu là người bên. Trong thể chế, tuy là hắn chức vị không cao, nhưng có thể tiếp xúc đến một ít quan lớn. Đồng thời lại bởi vì cưu hận mà sẽ không lựa chọn thông đồng làm bậy. Cũng coi là một thế lực. Những thế lực này đại diện đều không mạnh. Đều là thật sự tồn tại quan hệ. Đối với Trương Tài Khứ đến nói, bọn họ chỉ là cung cấp một ít đường tắt. Nhưng rất nhiều thời điểm, thiếu chính là đường tắt. Này 16 điểm rất có thể là bởi vì phạm vi thế lực khá rộng nguyên nhân. Đem đối ứng, thế lực đậm cũng có thể đề cao thế lực đạt được. Tỉ như trực tiếp lôi kéo tàu hành chi, hoặc là sâu thêm đông xảo cùng Trương Tài Khứ ở giữa liên hệ. Tóm lại, muốn đề cao đạt được còn là có biện pháp. Đương nhiên, dùng viên trường thanh mở đầu điều kiện. Thế lực đạt được cuối cùng có cái hạn độ. Tiền thương nhất hai tay gối lên sau đầu. Với hắn mà nói, chỉ có thể thông qua là được. Về phần mắc điểm loại chuyện này, nếu như không có yêu cầu, như vậy cũng không cần phải theo đuổi. Bởi vì càng cao chấm điểm cũng mang ý nghĩa càng nhiều nguy hiểm. Mình có thể chống đến một bước nào, chỉ có chết một khắc này mới biết được. Có danh dự giá trị, bất quá không có cát xê. Ta hiện tại, tiền thương nhất mở ra vạch trạng thái của mình. Chỉ số danh dự một cột trên đó viết 616 chữ. Tại đang nổi danh dự giá trị phía sau không còn là 300 giới hạn. Mà là biến thành 5.000. Nói cách khác, chỉ số danh dự là một mực tại tích lũy. Cũng sẽ không bởi vì diễn viên đẳng cấp tăng lên liền về không. Tiền thương nhất biết, 5.000 chỉ số danh dự nhìn như rất nhiều. Nhưng trên thực tế cũng không nhiều. Bởi vì chỉ số danh dự cũng không phải là tuyến tính tăng trưởng. Điểm này theo phía trước bảng đánh giá có thể nhìn ra. Kết hợp với dễ dàng cho diễn viên lý giải quy tắc ngầm. Cho nên chỉ số danh dự là cùng loại với trong thế giới hiện thực nổi tiếng gì đó. Nói một cách khác, chỉ số danh dự có khả năng sẽ xuất hiện tăng vọt tình huống. Đương nhiên, điều kiện có thể sẽ có chút hà khắc. Ấn mở địa ngục cửa hàng về sau, tiền thương nhất lập tức phí tổn 100 cát xê mua cái thứ hai đặc thù đạo cụ mang theo cột. Ở trên một bộ điện ảnh bên trong, tiền thương nhất có mang cấp cứu phun xương ở trên người. Bất quá không có rất tốt sử dụng thời cơ, gặp được thời điểm nguy hiểm hoặc là không có thời gian sử dụng, hoặc là cấp cứu phun xương không có hiệu quả, tỉ như sinh mệnh lực quá độ tiêu hao đoạn thời gian đó. Tiền thương nhất căn bản không có ngoại thương. Dù cho phun, cũng không biết cái này phun chỗ nào. Hiện tại ta, tiền thương nhất bắt đầu chỉnh lý tình huống của mình. Tính danh, tiền thương nhất, diễn viên danh hiệu, thương nhất, đoàn đội tên, địa ngục đường về, chỉ số danh dự, 616 phần 5.000, cát xê, 720, chính thức diễn viên, tứ tuyến diễn viên, có được đặc thù đạo cụ. Người chết tầm nhìn sao 1, cấp cứu phun xương sao 1, có được trang bị, bị gió chúc phúc lót giày, vĩnh miên đồng hồ, vật phẩm, cổ tịch mặt trời tang lễ, cốt sinh hoa, huy chương, người mở đường vinh quang, nhà thám hiểm tầm nhìn xa. Trên đây một ít, chính là tiền thương nhất tình huống căn bản. Tiếp theo tiền thương nhất lại ấn mở thanh kỹ năng, có thể một mực sống đến bây giờ. Kỹ năng có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Đầu tiên là kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động một, ý chí bất khuất. Kỹ năng thuyết minh. Có được này kỹ năng, diễn viên tại đứng trước tử vong uy hiếp lúc, sinh mệnh lực tốc độ khôi phục đem được đến biên độ nhỏ tăng lên. Kỹ năng bị động 2, người chết cự tuyệt. Kỹ năng thuyết minh, tại gặp chết ngay lập tức công kích nháy mắt, thân thể sẽ làm ra trình độ nhất định cải biến đến lẩn tránh tử vong phát sinh. Tại một bộ điện ảnh thế giới bên trong chỉ sẽ xảy ra hiệu quả một lần. Chú ý, lẩn tránh tử vong hiệu quả nhất định có hiệu lực, nhưng không có nghĩa là diễn viên nhất định có thể lẩn tránh tử vong. Hai cái này kỹ năng bị động, tiền thương nhất cho rằng cũng không tệ lắm. Ý chí bất khuất có thể làm cho chính mình tại sắp chết thời điểm có nhiều hơn sinh mệnh lực. Vô luận là lựa chọn sử dụng kỹ năng chủ động còn là đơn thuần đào mệnh, đều có trợ giúp rất lớn. Khuyết điểm duy nhất chính là phát động quá khó khăn, cần một cái quá trình. Về phần người chết cự tuyệt, theo miêu tả nhìn lại, này một kỹ năng hiệu quả phi thường cường đại, tương đương với tại khả năng sống sót dưới tình huống miễn tử một lần. Có thể vấn đề lớn nhất là, diễn viên chính mình cũng không biết mình là không phát động này một kỹ năng. Tỉ như ở trên một bộ điện ảnh bên trong, hắn gặp được mấy lần có thể trực tiếp lấy mệnh nguy hiểm. Có thể trong đầu nhưng không nghe thấy bất luận cái gì nhắc nhở. Thân thể cũng không có cái gì kỳ lạ cảm giác. Tương đối ý chí bất khuất phát động lúc thân thể sẽ có nhiệt lưu này một đặc thù đến nói. Người chết cự tuyệt tựa như không khí đồng dạng nhìn không thấy sờ không được. Tiếp theo là kỹ năng chủ động. Kỹ năng chủ động, quang âm chủng người dẫn đường. Kỹ năng thuyết minh một, tiến vào quan trắc thời gian trạng thái. Có thể phát hiện sắp tử vong dòng thời gian. Phát động có thể dẫn đến khu vực phụ cận thời gian hàng loạt tử vong. Làm tự thân tiến vào thời gian tăng tốc hoặc là thời gian tạm dừng trạng thái. Cần tiêu hao ít số lượng sinh mệnh lực. Kỹ năng thuyết minh 2, cưỡng chế giết chết khu vực phụ cận dòng thời gian. Làm tự thân tiến vào thời gian tạm dừng trạng thái. Cần tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực. Tại biến mất quốc gia bên trong, kỹ năng chủ động chẳng những lộ ra chân dung, với lại miêu tả cũng biến hóa. Cái gọi là thời gian đình trí, nhưng thật ra là đem khu vực phụ cận thời gian giết chết. Nhường tự thân ở vào không thời gian tình trạng, ở chung quanh thời gian bị giết chết nháy mắt. Không có bị giết chết thời gian sẽ bổ khuyết này một mảnh khuyết thiếu thời gian khu vực. Bổ khuyết quá trình cũng chính là tiền thương nhất tại thời gian đình trì bên trong hành động quá. Chính là bởi vì có bổ khuyết này một chữa trị hành động, cho nên tiền thương nhất mới có thể tự do hành động. Đương nhiên, cái gọi là tự do hành động cũng là tại trong phạm vi nhất định. Với lại hành động quá trình sẽ phi thường khó khăn. Nói đến, nếu như không có này một kỹ năng, có thể hiện tại tình cảnh của ta sẽ hoàn toàn khác biệt. Còn nhớ rõ lúc ấy đem toàn bộ cát xê cùng bộ phận trị số danh dự đều đè lên. Sau đó đem hai cái rác rưởi kỹ năng chọn một biến thành hiện tại cường lực kỹ năng. Tiền thương, nhất cười một tiếng, hắn không phải một cái thích đánh bạc người. Bởi vì hắn không thích loại kia không xác định cảm giác. Cẩn thận hồi tưởng lại, lúc ấy sở dĩ sẽ áp chú, trừ tiểu thái ám chỉ bên ngoài, chỉ sợ còn có chính mình đối tương lai lo lắng. Cùng đánh bạc so sánh với cực mệnh cảm giác còn đáng sợ hơn nhiều. Nói đến loại tình huống thứ nhất, hắn đem lực chú ý đặt ở kỹ năng thuyết minh một phía trên. Từ khi tại quang âm chủng phát động một lần về sau, ở trên bộ điện ảnh bên trong, tựa hồ một lần cũng không có thấy được màu lam sợi tơ. Tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng rất bình thường. Tại loại tình huống thứ nhất hạ, sinh mệnh lực tiêu hao muốn nhỏ nhiều. Nói một cách khác, sử dụng điều kiện cũng phải hà khắc nhiều. Có thể chỉ có tại thời gian dễ dàng bị quấy dày địa phương mới lại càng dễ xuất hiện màu lam sợi tơ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,